Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Giá trị 4.000 vạn siêu cấp xe thể thao. Koenigsegg phương diện ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là tải, tốc độ cùng kích tình năm thượng tuyến trước đó. Trước cho nhà mình xe thể thao xào một xào nhiệt độ. Dù sao Koenigsegg sáng tạo thời gian tương đối trễ, nhãn hiệu nội tình cùng tại mọi người trong lòng ấn tượng cùng đỉnh tiêm siêu tốc độ chạy tranh lệch rất xa, là một có dã tâm đồng thời có thực lực công ty. Hiện tại cục diện là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Tại tốc độ cùng kích tình, loại này tại toàn thế giới đều có cực lớn fan hâm mộ đoàn thể lớn IP. Bên trong xuất cảnh, Koenigsegg cũng tiêu phí không nhỏ đại giới, là đoàn làm phim tài trợ không ít tài chính mới đạt thành cái này hợp tác. Cam nguyện nỗ lực lớn như vậy đại giới, nói rõ Koenigsegg xác thực muốn mở rộng tự mình biết danh độ cùng lực ảnh hưởng. Tốc độ cùng kích tình năm là một mặt, tại cái khác phương diện bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi tuyên truyền ý nghĩ của mình. 300 vạn euro là bọn hắn cự tuyệt không giá cả, cũng là lẫn lộn lời hay nhất đề. Rất nhiều người đều rõ ràng, nhập khẩu xe tại quốc nội giá bán muốn vượt xa nước ngoài giá bán. Nhất là những này siêu cấp xe thể thao, phí chuyên chở, thuế quan, tiêu phí thuế, tăng giá trị tài sản thuế, đã có thể để cho cỗ xe giá cả gấp bội. Đến quốc nội về sau các cấp đại diện lại tăng thêm một bút tự mình lợi nhuận, nhường cỗ xe giá cả càng ngày càng cao. Tỷ như năm ngoái Ferrari mới vừa đẩy ra xe mới 458. Nước ngoài giá bán là theo 25 vạn US khởi bước. Nhưng là tại quốc nội mua xe, rẻ nhất cũng phải vượt qua 300 vạn nhân dân tệ. Chỉnh một chút tăng gấp đôi nhiều giá cả. Nhập khẩu đồ vật chính là như thế hố, bởi vì mở miệng quốc gia muốn thu lấy nhất định thuế. Nhập khẩu quốc gia cũng muốn thu một chút thuế, giá cả cứ như vậy chướng bắt đầu. Bất quá cái này cũng không có cách, nếu như Hoa Hạ có siêu cấp xe thể thao, hoặc là cái khác tương đối lợi hại ô tô công ty, người ngoại quốc muốn mua lời nói, giá cả cũng sẽ rất đắt, nhưng cũng tiếc tạm thời còn không có. Ngược lại là tỉ như lão cán mụ các loại quốc nội đặc sản. Tại quốc nội giá bán không cao hơn 10 khối, nhưng là tại khờ nước giá cả vượt qua 20 nhân dân tệ. Tại nước Mỹ càng là đạt tới 10 USD giá cả. Đang nghe Koenigsegg phương diện yêu cầu về sau, Hứa Chiết cười trả lời, đáp ứng bọn hắn đi. Dù sao đoán chừng ta mua xe này về sau trở lại quốc nội cũng sẽ bị người phát hiện. Sớm một chút tuyên truyền ra ngoài cũng không có gì sai biệt. Hứa Chiết rõ ràng nước ngoài cỗ xe, giá bán, mặc dù CCXA là hạn lượng kiểu xe thể thao, nhưng có thể bán được gấp 10 lần so với Ferrari phổ thông xe hình giá cả. Vẫn còn có chút quá kinh người. Đang chạy xe giới cũng là một cái phi thường lớn mánh lới. Đối phương nghĩ tuyên truyền cũng là như thường. 300 vạn euro, cái này giá cả tuyệt đối không tính là tiện nghi. Nhưng Hứa Chiết cho rằng hoa không lỗ. Làm Koenigsegg lần thứ nhất tại toàn thế giới lấp lánh biểu diễn xe hình. CCXA là Koenigsegg bên trong đáng giá nhất chân tàng một cái. Nhưng chỉ cần đợi đến sang năm tốc độ cùng kích tình năm quay phim thượng tuyến trước đó, chiếc xe này liền sẽ bị cướp mua không còn. Quốc nội căn bản một cỗ cũng không có. Ngược lại là mấy năm sau Koenigsegg xe mới hình, Koenigsegg One, 1, hết thảy đem bán 7 chiếc. Quốc nội khoảng chừng 4 chiếc, chiếm cứ vượt qua một nửa. Mỗi chiếc giá bán vượt qua 1 ức nhân dân tệ. CCXA, giá trị tuyệt đối so One, 1 cao hơn nữa, chỉ là hiện tại Koenigsegg nổi tiếng cùng mấy năm sau vô pháp so sánh, cho nên mới không có bán đi cao như vậy giá cả. Đạt được Hứa Chiết đáp lại về sau, Kỷ Phi Nhàn lập tức đem Hứa Chiết Ý tứ truyền đạt cho Koenigsegg Phương Diện. Thấy mình điều kiện bị đáp lại, Koenigsegg công ty cũng không bút tích, trực tiếp hỏi Hứa Chiết cái gì thời điểm có thể tới bọn hắn công ty. Loại này đỉnh tiêm cấp xe thể thao, tại còn không có chế tác hoàn thành thời điểm, là có thể căn cứ chủ xe điều kiện mà tiến hành các loại cải tiến cùng thiết kế. Làm Koenigsegg công ty đệ nhất lượng giá trên trời siêu cấp xe thể thao, bọn hắn tự nhiên là phi thường trọng thị, muốn cho Hứa Chiết cấp cao nhất phục vụ. 3 ngày sau đi, chờ cùng Dương Chí Viễn tiên sinh đã gặp mặt về sau bàn lại chuyện này. Nói cho bọn hắn hiện tại liền có thể quả thực tiến hành sản xuất. Tất yếu lời nói trước tiên có thể cho bọn hắn giao một bút tiền đặt cọc, hoặc là trả nợ tiền đặt cọc. Rốt cục cầm xuống tự mình đã từng tha thiết ước mơ xe thể thao, Hứa Chiết tâm tình phi thường kích động, hận không thể lập tức giết tới Koenigsegg tổng bộ đem xe lái đi. Nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là thời điểm. Dưới mắt vẫn là Dương Chí Viễn trong tay Ali cổ phần có vẻ quan trọng hơn một chút. Hiện tại nhân dân tệ còn không có trên phạm vi lớn tăng giá trị. Cùng euro hối đoái tỷ lệ còn có chút thấp. 300 vạn euro đã vượt qua 2.700 vạn nhân dân tệ. Nhưng cái này còn không phải cỗ xe cuối cùng giá cả. Cái này một bộ phận chỉ là bao hàm giá xe, cùng Thụy Điển mở miệng thuế các loại liên quan phí tổn. Nếu như muốn mang về Hoa Hạ lời nói, còn cần nộp vượt qua 40% thuế. Tới tay lời nói, đã 4.000 vạn ra mặt, cơ hồ có thể mua 2 chiếc nguyên thủ cấp Rolls-Royce Phantom. Hứa Chiết trùng sinh đến nay, thật đúng là không có tại cá nhân tiêu phí lên tiêu phí quá lớn như vậy một khoản tiền. Bất quá kiếm tiền chính là vì hưởng thụ, lấy mình bây giờ thân ra lái một xe mấy ngàn vạn xe thể thao, căn bản không có vấn đề gì. Đợi đến cùng Koenigsegg Phương Diện liên hệ xong xuôi về sau, đã là hơn 9 giờ đêm, Hứa Chiết nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, tự mình cũng có chút hứa bối rối, liền cùng Kỷ Phi Nhàn nói một tiếng sau trở về đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hứa Chiết liền đứng lên, hôm nay muốn đi gặp Kỷ Phi Nhàn đạo sư Will Johnson. Nói Ali cổ phần sự tình, Dương Chí Viễn trong tay khoảng chừng 40% Ali cổ phần. Dù là vẻn vẹn theo trong tay đối phương thu mua 1/3, cũng là tự mình trùng sinh đến nay làm lớn nhất một bút đầu tư vốn. Trọn vẹn cần vận dụng số 1 tỷ tài chính. Bất quá đối phương đến cùng có nguyện ý hay không xuất thủ, đây là một vấn đề. Nếu như dựa theo lịch sử quỹ tích, Dương Chí Viễn là tại 12 năm Ali theo Hương Giang thị trường chứng khoán lui thị, thị giá trị đạt tới thấp nhất thời điểm mới lựa chọn nhường Mã lão bản hồi trở lại mua một bộ phận cổ phần. Hiện tại hắn thật đúng là không xác định Dương Chí Viễn đến cùng có nguyện ý hay không xuất thủ. Hiện tại, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ăn xong điểm tâm về sau, đám người ngồi khách sạn an bài Audi xe thương vụ tiến về Will Johnson biệt thự. Will Johnson trụ sở cách không gần, chờ đám người đuổi tới địa phương lúc sau đã là 10 giờ sáng. Đối phương đã sớm trong nhà chờ. Will Johnson là một cái hắc nhân lão đầu, thân cao lớn, trên cằm tràn đầy xám bạch sắc râu ria. Mặc một thân thẳng táp trắng tây trang, cùng phim Giả Thiên Thần bên trong đóng vai thượng đế người rất giống. Kỷ Phi Nhàn là tự mình học sinh, hơn nữa là thành tích phi thường ưu dị một tên học sinh. Wilson tự nhiên không xa lạ gì, tại cùng Kỷ Phi Nhàn bắt chuyện qua về sau, Will Johnson tại mọi người trên mặt nhìn quanh một tuần, có chút hiếu kỳ hỏi, Kỷ, người lão bản đâu? Chẳng lẽ lần này hắn không có tới, đem đàm phán nhiệm vụ toàn quyền giao cho ngươi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.